Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, Trúc Thiên Thê. Thạch Hạo bắt đầu trùng kích Trúc Thiên Thê. So với đánh vỡ tiếp thiên lộ cực hạn, trên thực tế Trúc Thiên Thê tốt hơn đột phá. Hắn bắt đầu chạm đến thập tinh quy tắc, đến xây dựng chính mình thang trời. Rất nhanh, một tấm cái thang hình thức ban đầu xuất hiện, nhưng chỉ có hai đầu côn thẳng, cũng không có có thể đạp chân sang ngang. Thạch Hạo cảm ngộ thập tinh quy tắc, từ từ đem cái thứ nhất sang ngang hình thành. Oanh, trong cơ thể của hắn phát sinh biến đổi lớn, như trời long đất lở, đại cảnh giới đột phá, mang đến thân thể chất biến, nhất là Thạch Hạo còn tu luyện cửu tử thiên công. Theo cảnh giới bay vọt, cuồn cuộn không dứt năng lượng tiến nhập trong cơ thể của hắn, thôi động thể phách của hắn đi hướng càng mạnh cấp độ. Nếu không có còn có biến hóa như thế, hắn đột phá cũng đã kết thúc. 9 ngày sau đó, biến hóa dừng lại, giờ này khắc này, hắn chính thức bước vào Trúc Thiên Thê, phàm giới cảnh giới cuối cùng. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, tiểu tinh vũ mở ra, ông lập tức chư thiên tinh thần lập lòe, phảng phất có thể cùng chân chính thiên địa tranh nhau phát sáng. Đương nhiên, hiện tại còn kém xa lắm, phải biết, ngay cả Ngọc Tiên hạ phàm dám cùng thiên địa là địch mà nói, vậy làm theo muốn bị phản phệ, đạo tiêu vẫn lạc là chuyện rất bình thường. Cho nên, cho dù là phàm giới thiên địa, lực lượng chân chính của nó lại mạnh đến mức nào, Thạch Hạo tiểu tinh vũ còn có cực lớn trưởng thành không gian, còn lâu mới có được đạt tới cực hạn. Dù là như vậy, chiến lực của hắn cũng kinh người không gì sánh được, siêu cấp đỉnh cao nhất. Không, sớm tại đem thiên lộ hóa thành vòng đằng sau, chiến lực của hắn hẳn là liền có thể địch nổi siêu cấp đỉnh cao nhất. Hiện tại mà nói, trăm giai là có thể một trận chiến. Nói cách khác, hắn hiện tại liền có thể địch nổi những tiên vương truyền nhân kia. Kinh khủng bực nào, nhất giai Trúc Thiên Thê, lại có được trăm giai chi uy, cùng thiên phương dạ đàm đồng dạng. Tô Mạn Mạn một mực đả kích hắn, nói hắn tại tiên giới trong cùng thế hệ chỉ có thể xếp tại top 100. Nhưng bây giờ mà nói, top 10 hẳn là tuyệt không vấn đề. Thậm chí, hắn còn có tự tin vấn đỉnh thứ nhất. Hắn rất muốn đi tiên giới một chuyến, chiến một trận chiến những tiên tôn truyền nhân kia. Mạn Mạn, ngươi chờ một chút, ta khoảng cách tiên giới càng ngày càng gần. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, bế quan đã kết thúc. Hắn triệu tập Tòng An Dân bọn người, dự định đối với Hắc Ám Đế Quốc khởi xướng chân chính phản kích. Bất quá, nhìn thấy Tòng An Dân đằng sau, hắn không khỏi nhe răng, khoa trương đi, quá khoa trương đi, bởi vì Tòng An Dân bọn người thế mà đều đột phá Trúc Thiên Thê, mà lại không phải vừa mới đột phá đơn giản như vậy, mà là đã đi ra tầm 10 giai dáng vẻ. Cái này, các người đây là đánh cái gì mãnh dược? Từng cái toàn bộ bạo phát rồi. Nói đến chiến lực, hắn đương nhiên nhẹ nhõm nghiền ép Tòng An Dân bọn người. Nhưng là, ở trên cảnh giới hắn xác thực không bằng đại nhân. Bất quá, Tòng An Dân bọn người nhưng không có bởi vì Thạch Hạo cảnh giới không bằng bọn hắn mà đối với Thạch Hạo hiện lên lòng khinh thị. Nếu không có bọn hắn trung tâm hiệu lực tại Thạch Hạo, Tử Kim Thử lại sẽ truyền cho bọn họ Tam Thập Lục Thiên Cương Quyết sao? Bọn hắn thế nhưng là có 23 người cùng một chỗ tu luyện phía dưới, mỗi người lĩnh ngộ đều có thể vì những thứ khác người sử dụng. Tốc độ tu luyện này có thể không nhanh sao? Phải biết, bọn hắn có thể từng tái đều là thiên tài trong thiên tài. Thạch Hạo gật gật đầu, đã các ngươi đều bước vào Trúc Thiên Thê, vậy liền có được tuyệt đối năng lực tự vệ. Hiện tại, chúng ta đánh tới Hắc Ám Đế Quốc, triệt để bình diệt hắc hỏa. Đúng, Tòng An Dân bọn người là ầm vang đáp. lộ ra hết sức kích động. Trận chiến này, bọn hắn chắc chắn danh lưu thiên cổ. Xuất phát, bọn hắn hướng về Hắc Ám Đế Quốc mà đi, nhưng còn không có tới gần, bọn hắn liền ngừng lại, chia ra hành động, nhổ cờ, cắm cờ đằng sau, phàm giới thiên địa liền bị tu la giới quy tắc hoàn toàn thống trị. Tại trong khu vực như vậy khai chiến, tại phàm giới võ giả tới nói quá thua lỗ, hoàn toàn không cách nào vận dụng phàm giới quy tắc, cho nên, bọn hắn trước nhổ cờ, đoạn tu la giới tại phàm giới căn cơ, thạch hảo thì là không quan trọng, hắn có được tiểu thiên địa, có thể rút ra trong tiểu thiên địa quy tắc tác chiến. Bất kỳ cái gì hoàn cảnh đều đối với hắn không có ảnh hưởng. Hắn cùng ông Nam Tình, Tử Kim Thử một nhóm, hướng về Hắc Ám Đế Quốc chỗ sâu mà đi, có thể hay không đem cối đá cho trộm. Tu la giới địa phương đáng sợ nhất, chính là có được chiếc cối đá này. Đừng nói tiên vương, chính là tiên tôn xuất thủ cũng có thể hóa giải. Mà chỉ cần Hắc Ám Nữ Vương còn nắm trong tay chiếc cối đá này, nàng tại phàm giới chính là vô địch. Dù là Đinh Lăng Phong trở lại phàm giới, gặp được nàng cũng một dạng chỉ có chạy trối chết phần. Tu la giới chuẩn bị lâu như vậy, đem bất luận cái gì khả năng lỗ thủng đều là chặn lại. Thạch Hạo hai tay kéo một cái, đem không gian xé rách, sau đó trực tiếp lấy nhục thân tiến vào. Trúc Thiên Thê, Cửu Tử Thiên Công đệ tứ trọng, hai cái này hợp đến cùng một chỗ, mang ý nghĩa Thạch Hạo nhục thân cường độ đã vượt qua siêu cấp đỉnh cao nhất. Cho nên, hắn đương nhiên có thể tiến hành nhục thân cấp bậc không gian chiết việt. Oanh, trong hư không, năng lượng cuồng bạo, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung, có thể tùy tiện giết chết phổ thông Trúc Thiên Thê. Chính là đỉnh cao nhất đại năng cũng phải trọng thương, chỉ có siêu cấp đỉnh cao nhất mới có thể đối kháng. Nhưng là, ở phía xa, còn có càng khủng bố hơn vòng xoáy năng lượng, loại lực phá hoại cuồng bạo kia để Thạch Hạo đều là líu lưỡi. Tiên cư ném vào, cũng phải bị xoắn nát đi, cho nên, phàm giới thiên địa mới có thể đối với Ngọc Tiên đều là tạo thành uy hiếp. Có thể chỉ là như thế, tiên vương hẳn là có thể không kiêng nể gì cả mới là a. Thạch Hạo có chút nghĩ không thông, tiên vương kỳ thật cũng không dám tại phàm giới tùy ý xuất thủ. Có thể phàm giới thiên địa cực hạn hẳn là chỉ là Ngọc Tiên cấp độ. Lại thế nào khả năng đối với tiên vương tạo thành uy hiếp đâu? Chẳng lẽ tiên giới thiên địa, tiên phàm vốn là một thể, cho nên phàm giới thiên địa trừng phạt không được, tự nhiên sẽ có tiên giới thiên địa hỗ trợ. Cho nên, trước đó tiên vương xuất thủ, lại chỉ có thể 3 lần, không còn dám tới, bởi vì lại tiếp tục kéo dài. Tiên giới thiên địa đối với hắn phản phệ cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Chính là tiên vương cũng phải thiệt thòi lớn, hẳn là như vậy, bất quá. Thạch Hạo đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan, thậm chí là tìm đường chết ý nghĩ. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, điên cuồng hấp thu nơi này năng lượng. Tại bình thường thiên địa hoàn cảnh dưới, tu luyện chính là cùng thiên địa tranh đoạt, đem năng lượng đặt vào bản thân, tăng lên chính mình cấp độ. Đương nhiên, còn có quy tắc, hai cái này là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là, thiên địa có thứ tự, tự có quy tắc, ngươi muốn tu luyện, nhất định phải có được công pháp, dựa theo nhất định quy tắc làm việc. Nhưng tại trong hư không, nơi này không có quy tắc, chỉ có năng lượng loạn lưu. Ngươi muốn, chỉ cần ngươi có năng lực, hoàn toàn có thể hấp thu thống khoái. Loại năng lượng cuồng bạo này thậm chí có thể rào sát đỉnh cao nhất đại năng, trực tiếp hấp thu tiến thể nội. Không phải muốn chết lại là cái gì? Thạch Hạo cũng không có như thế cuồng. Cho nên, hắn đem những năng lượng này hấp thu tiến vào trong tiểu tinh vũ. Thôi động tiểu tinh vũ trưởng thành, vô tận năng lượng tưới tiêu phía dưới. Từng khỏa tinh thể mới sinh ra, đem tiểu tinh vũ tiến một bước hoàn thiện. Nhưng mà, cái này nếu được xưng là loạn lưu, như thế nào tốt hấp thu? Oanh, oanh, oanh, năng lượng đi loạn, ý đồ đem tiểu tinh vũ phá hủy. Này bằng với là có cường giả đang oanh kích hắn tiểu tinh vũ. Cũng sẽ phản hồi tại trên nhục thể của hắn. Để hắn dù cho mạnh mẽ như vậy, thân thể cũng là dịn ra máu tới. Tự mình tìm đường chết a. Có biện pháp nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.